Hành trình, bẻ cong cô bạn cùng bàn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi, kể từ ngày Thiên Di vào học thì cũng đã gần 6 tháng rồi, mọi kỷ niệm buồn vui đều có hết, tình cảm của Thiên Di thì mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng cái cô ngốc kia đâu có nhận ra. Người ta đã bật cả chục cái đèn xanh cho tên đại ngốc kia rồi mà vẫn không chịu phóng xe vào tim người ta nữa. Mà nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ tên đại ngốc đó là gái thẳng cơ mà. Nếu muốn uốn cong tên ngốc ấy thì e là sẽ mất rất là nhiều thời gian lẫn công sức ấy. Hai, lỡ thương rồi phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Hôm nay cũng như bao ngày, lại phải đạp xe chở em đến trường rồi chở em về nhà, thỉnh thoảng đèo em đi chơi nữa. Cả hai lại có những cử chỉ thân mật với nhau nữa chứ, nên người ngoài nhìn vào đều tưởng họ là một couple không ấy. Nhưng khi có người hỏi về mối quan hệ của hai người thì Hạnh San liên tục phủ nhận rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi, ngoài ra không có một chút gì vượt quá giới hạn cả. Vì điều đó mà mấy lần đại ngốc làm cho tiểu thư giận liên tiếp mấy ngày, không thèm nói chuyện luôn, mà tên ngốc đó không hề biết lý do sao tiểu thư giận mình. Cả ba người đang ngồi ăn ở căng tin trường thì bỗng nhiên từ đâu một đám người nhốn nháo kéo đến bàn ba người đang ngồi. Rồi từ trong đám đông ấy bước ra là một chàng trai mặt mũi khôi ngô tuấn tú, cao giáo, anh ta là đàn anh lớp trên, cầm một bó hoa hồng lớn tiến về phía ba người ngày càng gần hơn nữa, cho đến khi chàng trai đó đứng trước mặt của Thiên Di. Di à, ngay từ lần đầu tiên anh gặp em thì anh đã biết con tim mình đã thuộc về em mất rồi. Em hãy cho anh một cơ hội để anh có thể bảo vệ và chăm sóc cho em, được không? Anh yêu em, làm bạn gái anh nha. Anh ta nói xong, quỳ một chân xuống, chìa bó hoa ra và đưa lên trước mặt Thiên Di, ánh mắt anh ta nhìn Thiên Di rất dịu dàng và lấp lánh những tia mong chờ. Đám người lúc nãy lại có dịp nhốn nháo cả lên, miệng liên tục hô to. Đồng ý đi, đồng ý đi, còn mấy đứa con gái thì thầm to nhỏ, có đứa thì định sấn vào dạy cho Thiên Di một bài học vì dám cướp đi hoàng tử trong mơ của bọn nó. Em xin lỗi, em không thể. Em không có gì tốt cả, vậy nên em nghĩ anh tốt nhất là hãy tìm một người con gái khác xứng đáng với tình yêu của anh hơn là em. Thiên Di bị đám người kia dọa xém xíu là lăn đùng ra xỉu luôn rồi. Gì mà mới sáng sớm đã tra tấn lỗ tai cô như vậy rồi a hát hát. Bộ muốn khủng bố tinh thần cô chắc, lại còn kéo đông người đến như vậy. Không, con tim anh nó đã bị em nắm giữ mất rồi. Anh không thể yêu ai khác ngoài em, làm bạn gái anh nha Di. Anh ta lặp lại câu hỏi. Thiên Di đưa mắt khẽ nhìn sang người đứng cách cô không xa, ánh mắt chờ mong điều gì đó. Đúng vậy, cô ước rằng tên ngốc kia đến và nắm tay cô đưa cô thoát khỏi chỗ này ngay lập tức. Nhưng chắc tên ngốc kia không nghĩ đến đâu. Thiên Di lại nhìn qua anh ta, cái con người đang quỳ trước mặt cô, Ê San, tớ thấy Thiên Di với anh ta rất đẹp đôi nha. Nhỏ bạn thân của tôi tán thưởng, Hạnh San pop, xía, đẹp đôi gì chứ? Tên đó chẳng tốt lành gì cả, nhà giàu, đẹp trai, nhưng lại có tính lăng nhăng, thay bồ như thay áo. Con người này không đáng tin tưởng, anh ta là ai mà dám gọi tiếng, gì à, ngọt sớt như vậy chứ, đẹp cái gì mà đẹp, tôi trừng mắt giận dữ nhìn nhỏ bạn làm cho nó một phen hoảng sợ. Đừng có nói là thích người ta rồi nha, nhỏ bạn tôi châm chọc, thích, thích gì mà thích chứ, ăn nói lung tung, đi lên lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lớn tiếng nói, chân sải bước về lớp, đi qua chỗ hai con người đang diễn cảnh tình cảm sướt mướt kia, tôi lướt qua họ nhưng chưa gì đã bị một lực kéo lại, làm tôi mất thăng bằng xà ngay vào lòng người ta. Chưa kịp lốt dữ liệu thì giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai. Xin lỗi anh nhưng em không thích con trai, đây là bạn gái của em, Thiên Di cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối để cho anh ta nghe rõ. Mọi người đều sửng sốt kể cả tôi, một lần những tiếng xì xầm lại vang lên, tốt có xấu có. Nhưng tôi không để tâm vì lỗ tai tôi nó cứ lùng bùng cả lên. Em mới nói tôi là bạn gái của em á, đùa hả? Cậu nói gì? Vậy gì? Tôi khó tin hỏi nhỏ em. Xuyệt im lặng, giúp tớ lần này, xong việc tớ khao cậu bữa ăn. Em ghé sát tai tôi nói nhỏ đùa hai người nghe. Em, gì? Sao lại như thế được? Em đang đùa đúng không? Anh ta đứng lên, ánh mắt ánh lên tia kinh ngạc, cánh tay anh ta lay mạnh đôi vai của em, miệng liên tục hỏi. Nè anh kia, mau bỏ tay anh ra coi, có biết là cậu ấy đang khó chịu không? Tôi nhìn thấy cái cho mày khó chịu từ em liền đưa tay ra gạt bỏ hai cái tay to lớn hơn mình trên vai Thiên Di ra. Cô im miệng, tôi không nói chuyện với cô, phiền cô tránh ra một chút. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, hung tợn, anh ta đẩy tôi ra, tôi nhìn thấy cũng có chút sợ nhưng không, tôi không khuất phục trước con người ngạo mạn như anh ta. Đang định giáo huấn cho anh ta một trận nhưng chưa gì đã bị cướp lời. Anh mới là người nên câm miệng đấy, anh có quyền gì mà lớn tiếng với cậu ấy, tôi nói rồi, tôi không thích con trai, tôi thích con gái. Tôi cũng không thích loại người thích phô trương như anh. Tình cảm này của anh tôi không thể nhận. Tôi đi trước, Thiên Di muốn bùng nổ với anh ta. Gì chứ, hắn dám lớn tiếng quát tháo người thương của cô sao? Đã vậy còn động tay động chân nữa chứ. Hắn cũng gan thật đấy, xác định công ty của hắn phá sản là vừa. Đụng đến Hạnh San cũng là đụng đến Thiên Di này. Nói xong, Thiên Di nắm tay kéo Hạnh San đi nhanh ra khỏi đó. Thoát khỏi cái tên đáng ghét đó với đám người ồn ào đó. Hạnh San tâm hồn vẫn còn để đâu đâu nhưng phải chạy theo bước chân của Thiên Di mệt muốn đứt hơi. Di, Di à, chậm chậm lại, tôi ý ới phía sau. Khi nãy hắn thật quá đáng, hắn dám lớn tiếng với cậu còn đẩy cậu nữa. Hắn muốn công ty nhà hắn phá sản thì phải. Thiên Di đang đi đột nhiên dừng lại làm cái mặt đẹp đẽ của đại ngốc đập thẳng vào lưng tiểu thư. Cô quay lại oán trách, đúng là quá đáng thật. Nhưng mà cậu sao lại tức giận như vậy? Chỉ cần như vậy là hắn đã sợ rồi, cậu đừng làm hại gia đình hắn. Coi như hắn gặp may đi, nhưng mà chuyện lúc nãy cậu nói, là thật, tớ thích cậu đấy, ngay từ lần đầu tiên. Nhưng tớ thẳng, tớ biết chứ thế nên tớ sẽ cho cậu thời gian mà, không cần phải vội đâu, tớ sẽ chờ cậu mà. Tớ, đồ ngốc chúng ta vào lớp thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Thiên Di nhìn chăm chú từng biến đổi cảm xúc trên mặt Hạnh San, cô biết cô nói vào lúc này thì thật là khó xử cho người kia nên cô đành lãng sang chuyện khác, nếu không cơ hội làm bạn với Hạnh San cô cũng không còn. Bởi cô biết với tính cách của Hạnh San nếu cậu ta không thích thứ gì thì sẽ kiên quyết với quyết định ban đầu. Con người này phải từ từ, cảm hóa, mới được đi thôi. Hạnh San nở nụ cười méo mó, nhưng rồi cũng mặc cho Thiên Di nắm tay cô bước về lớp. Không chút phản kháng hay khó chịu. Hạnh San đang quần quanh với mớ cảm xúc hỗn độn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô thừa nhận là bản thân cũng có chút tình cảm với Thiên Di nhưng cô không phân biệt được đó là tình bạn hay tình yêu nữa. Cách chương.